Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Giang từng xuất hiện không ít truyền thuyết, cũng có không ít chuyện nghe mà rợn cả người. Nhất là trong vòng 30 năm nay tưởng chừng như long trời lở đất. Ví dụ như 5 năm trước, công ty địa ốc Thừa Văn từng chiếm hơn nửa Giang Sơn dưới địa ốc ở thành phố Giang bỗng nhiên sụp đổ trong vòng một đêm. Nơi đây không chỉ xảy ra án mạng mà còn có rất nhiều vụ án khiến người ta lạnh gáy như tham nhũng, buôn bán nội tạng, ô nhiễm hóa chất. Sau đó thì cố Thừa Văn, chủ công ty đó còn chết không rõ nguyên nhân trong nhà máy hóa chất đã bỏ hoang 30 năm. Chuyện sau đó càng rợn người hơn. Từng sự việc liên quan bị moi móc ra từng chút. Bá chiếm hết 3 tháng tin tức tìm kiếm hàng đầu. Năm xảy ra sự việc đó, Tiết Bồng vừa tròn 20 tuổi, vẫn còn đang học ở trường đại học cảnh sát. Cô không hứng thú mấy với quá trình tự hưng thịnh đến tàn lụi của đế chế mục nát này. Thậm chí còn không thể coi là người dưng hóng hớt, chỉ là đôi lúc nghe đàn anh đàn em nhắc tới mấy câu. Công ty như địa ốc Thừa Văn làm được đến mức đó không phải đơn giản chỉ nhờ vào may mắn. Nền móng của nó chắc chắn phải rất vững vàng. Các mối quan hệ chắc chắn rất mênh mông. Mà thứ gây chấn động lớn như thế cho nó chắc chắn cũng không thể chỉ là tác động bên ngoài. Ai cũng đều nói là do địa ốc Thừa Văn có tay trong hợp tác với người bên ngoài. Mà người này lại chính là con gái độc nhất của cố Thừa Văn. Nghe nói cô con gái này đã ẩn nấp 10 năm. Thu thập rất tường tận các chứng cứ phạm tội có giá trị. Thứ tự rõ ràng, không chỉ từng điểm đều đạp trúng chỗ hiểm mà còn gửi thẳng bản cáo trạng đến Bộ Công an. Rõ là muốn làm cho tới cùng, khiến cả giới tư pháp thành phố Giang đều rúng động. Tất nhiên là quá trình thu thập chứng cứ phạm tội của người thân không tránh khỏi chuyện cấu kết làm việc với người ngoài. Dù sao nếu chỉ làm chuyện trắng tinh khiết thì mãi mãi cũng không che lấp được bóng tối. Tất nhiên là con gái của cố Thừa Văn không phải người đơn giản. Có nhiều chuyện trùng hợp trước sau ăn khớp với nhau. 10 năm nay cô đã tích lũy được nhiều mối quan hệ thâm sâu. Trước khi cáo trạng đã bán công ty, tiền bán được thì quyên góp cho viện trẻ mồ côi, hội máu quý OAS. Ngoài ra còn tài trợ cho vài dự án nghiên cứu chuyên khoa của các bệnh viện lớn. Sau đó, cô tìm một tay luật sư hình sự tài năng biện hộ cho mình. Không chỉ được tòa phán xử khoan hồng mà còn được cân nhắc hình phạt. Cả câu chuyện được xoay chuyển tình thế. Dù Tiết Bồng không có hứng thú gì với chuyện này thì nghe tới đây cũng không khỏi lấy làm lạ. Người làm được thế ắt không phải người bình thường. Không chỉ có quyết tâm cao, cũng đủ tàn độc, giết địch 1000, tự hao 800. Người mà đến bản thân mình cũng có thể xuống tay mạnh bạo thì còn biết sợ gì nữa. Chỉ là những chuyện này quá đỗi xa vời với thế giới của cô. Sau này cũng không có chạm mặt nhau. Nghe rồi lại thôi vậy. Mãi đến sau này, Tiết Bồng vô tình nghe thấy tên của người phụ nữ đó. Cố Giao, Tiết Bồng cuối cùng cũng sững người. Trong trí nhớ của Tiết Bồng, nghề nghiệp của Cố Giao luôn là bác sĩ tư vấn tâm lý. Ít nhất thì mỗi lần họ gặp nhau đều là với thân phận của chuyên gia tư vấn và bệnh nhân. Tiết Bồng làm thế nào cũng không thể liên kết Cố Giao với cái công ty địa ốc giàu có nhiều kẻ thù kia. Năm 16 tuổi, vì chị gái Tiết Dịch chết thảm, Tiết Bồng không chỉ bị rối loạn lớn về tinh thần mà còn mất ngủ nghiêm trọng. Thậm chí còn mắc bệnh về thần kinh tam thoa. Đến thuốc an thần cũng không cứu nổi cô. Tâm bệnh phải được chữa bằng liều thuốc tinh thần. Chuyện về tinh thần thì phải được có chỉ dẫn tâm lý. Vào ngày đầu tiên gặp Cố Giao, Tiết Bồng lại vừa trải qua một đêm mất ngủ. Trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút. Cả người trông rất mất tinh thần. Mãi đến suốt đoạn đường người mẹ Trương Vân Hoa đưa cô đến phòng khám tâm lý, cô vẫn còn đang mơ màng trong tỉnh táo. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Tiết Bồng đến tư vấn tâm lý. Vì trải nghiệm những lần trước đều không vui vẻ mấy nên cô bắt đầu nảy sinh tâm lý phản đối mãnh liệt với nghề nghiệp này.

Ánh mắt của Cố Giao hết sức chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiết Bồng. Có một khoảnh khắc, một trí tuệ vượt quá lứa tuổi đã lướt qua trên khuôn mặt cô bé. Cố Giao nói, đọ sức, hai chữ này nghe rất giống như đang ra chiến thư. Thật ra bất cứ nghề nghiệp nào cũng như nhau. Người tài đều chỉ là số ít. Với cái gọi là phạm tội trí tuệ cao ngoài việc tính toán chuẩn xác. Còn phải suy diễn nhiều lần lặp lại. Còn phải lên kế hoạch trong thời gian dài. Chỉnh sửa, thậm chí là lật ngược. Tất nhiên là còn cần phải có đủ nền tảng kiến thức phong phú. Bố cục tỉ mỉ, tưởng tượng xa rộng, cẩn thận thu thập chứng cứ. Điều quan trọng nhất là cần phải có đủ kiên nhẫn. Chị nghĩ chỉ khi gặp phải đối thủ như thế này mới phải dùng tới hai chữ. Đọ sức, em có chắc là trong tương lai em sẽ có thực lực và nghị lực như thế không? Lời nói của Cố Giao sắc bén hơn ban nãy nhiều thấy rõ. Thậm chí có chút cố ý kích động Tiết Bồng. Nhưng đó vẫn không phải coi thường mà là nói nhiều hơn với cô rằng không phải ai cũng có tư cách tham gia trò chơi. Đọ sức, này, muốn có được tư cách không chỉ dựa vào sự chuyên nghiệp. Dựa vào tính nhẫn nại mà còn phải mài bóng tính cách. Chỉ là Tiết Bồng không trả lời. Trong lòng cô biết rõ, dù có thực lực và nghị lực hay không đều không phải chỉ cần nói ra miệng một câu. Tôi có thể. Là sẽ thật sự có thể. Thời gian và thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất chứng minh chân lý. Những chuyện khác nói nhiều cũng vô ích. Thế nhưng lúc này đây, Tiết Bồng nhận ra cuộc tư vấn bắt đầu thú vị. Cô cũng không còn buồn ngủ như lúc mới đến nữa. Tiết Bồng nhìn chăm chăm không chớp mắt vào mắt Cố Giao. Cố Giao thản nhiên để mặc cô quan sát, đồng thời cũng đang nhìn vào nội tâm cô. Khi một bên có ý thăm dò nội tâm của bên còn lại, cũng sẽ vô tình mở ra một cánh cửa. Có một khoảnh khắc, Tiết Bồng dường như đã cảm nhận được một luồng sức mạnh, tuy là nó chỉ xuất hiện một lúc, đến bây giờ cô vẫn chưa biết đó là gì. Một lúc sau, Tiết Bồng đột nhiên hỏi, à đúng rồi, chị họ Cố đúng không? Em không nhớ lầm chứ? Cố Giao gật đầu, chị tên Cố Giao. Tiết Bồng nói, ô chị Cố, em nghĩ chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Có lẽ, chị thật sự có thể giúp được em. Cố Giao để đồng hồ cắt trên cái bàn nhỏ trước mặt họ chảy ngược. Cô nói, tuy nói là về cơ bản thì tư vấn đều theo hình thức hỏi đáp. Chuyên viên tư vấn sẽ phân tích tính cách, trạng thái tâm lý của em qua những câu hỏi. Sau đó xen vào một số gợi ý trong lúc phân tích. Tiến hành dẫn dắt tâm lý sâu hơn. Nhưng mà tình trạng của em khá là đặc biệt. Hay là chúng ta hãy xây dựng một vấn đề em có hứng thú rồi nói sâu hơn. Trong lúc đó nếu em có bất cứ vấn đề gì muốn hỏi chị đều được cả. Vâng, Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào đồng hồ cát. Hai mắt chăm chú nói. Em mất ngủ 2 tháng rồi. Ngày nào cũng đau đầu. Em có một thắc mắc. Nghĩ đến muốn nứt cả đầu. Nói xong, Tiết Bồng ngước mắt, lông mày nhíu chặt, chị em không thể nào xảy ra xung đột với người khác. Các mối quan hệ của chị ấy rất tốt. Phương Tử Oánh rất sùng bái chị ấy. Vì sao cô ta lại phải giết chị em? Cố Giao không trả lời mà chỉ hỏi. Em cảm thấy động cơ của chuyện này không logic sao? Nhưng mà chị nghe mẹ em nói tất cả chứng cứ đều trùng khớp với lời khai của Phương Tử Oánh. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tiết Bồng cười lạnh. Vậy là Phương Tử Oánh chỉ tự dưng nổi tâm lý biến thái thôi sao? Rõ là cô không tin. Cố Giao vẫn không trả lời mà hỏi ngược lại. Chị không quen Tiết Dịch. Cũng chưa từng gặp Phương Tử Oánh. Chỉ dựa vào vài câu miêu tả của em. Chị cũng không thể cho em câu trả lời. Hơn nữa, dù chị có phân tích ra được thì đáp án có thay đổi sao? Có lẽ em cần một động cơ hợp lý. Chỉ là như thế là đủ rồi sao? Tiết Bồng lắc đầu, hồi lâu mới nói được mấy chữ. Em cũng không biết, sự khác nhau giữa kỹ thuật khoa học hình sự và phim Hồng Kông. Ở Hồng Kông, pháp y và pháp chứng là 2 bộ phận khác nhau. Ở Trung Quốc, Dù là nhân viên kiểm nghiệm dấu vết hay là người phụ trách giám định hậu kỳ, ví dụ như xét nghiệm lý hóa, kỹ thuật âm thanh hình ảnh, vật chứng sinh vật và vật chứng điện tử, bao gồm kỹ thuật huấn luyện chó cảnh sát, kiểm nghiệm hồ sơ đều thuộc về các phân loại lớn của phạm trù kỹ thuật khoa học hình sự, còn gọi là kỹ thuật hình sự, khoa học hình sự, kỹ thuật. Cách gọi từng người và từng bộ phận không giống nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất. Điểm khác nhau giữa trinh sát hình sự, cảnh sát kỹ thuật hình sự và cảnh sát kỹ thuật. Cảnh sát kỹ thuật thường bị nhầm thành cảnh sát kỹ thuật hình sự. Trên thực tế, cảnh sát kỹ thuật không làm việc ở hiện trường, là một sự tồn tại cực kỳ bí mật. Công việc của cảnh sát kỹ thuật là thu thập các chứng cứ âm thanh hình ảnh từ các thiết bị điện tử, ví dụ như việc nghe trộm. Thế nhưng cần phải chú ý, cách điều tra ở đây không giống như cách trinh sát hình sự. Chủ yếu là điều tra dựa vào kỹ thuật khoa học trình độ cao. Về các bước điều tra của cảnh sát hình sự thì gồm có kiểm tra, điều tra, thẩm tra, thường là về việc hình sự, GT. Vì thế, đây là lý do vì sao cảnh sát kỹ thuật không thể xuất hiện ở hiện trường vụ án hình sự. Cách chương.